Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 358, tứ sát giả truyền kỳ, góc truyện audio.com. Nhiếp Môn chuẩn bị lên đường thì nhận được tin từ Quách Hoài. Quách Hoài mới nhận được thống kê, một số đội viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã chuyển chức thành công, bao gồm 5 người. Xuân, Thủy Sắc Yên Đầu, Hỉ Hoan Giang Nam, Hạ Trùng Ngữ Băng, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân. Trong đó Xuân chuyển chức thành đại đạo tặc, Thủy Sắc Yên Đầu chuyển chức thành đại kiếm sĩ, Hỉ Hoan Giang Nam và Hạ Trùng Ngữ Băng chuyển chức thành đại pháp sư. 4 người này đều nằm trong dự đoán của Nhiếp Môn, còn Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân là ai? Nhiếp Môn khá bất ngờ, gã này bất ngờ xuất hiện không hề báo trước. Kiếp trước Nhiếp Môn cũng chưa từng nghe qua, Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân là ai? Nhiếp Môn hỏi, một hai cường giả bất ngờ xuất hiện tại công hội lớn như Ngưu Nhân Bộ là cũng không phải chuyện khó tưởng tượng. Ta cũng không rõ, ngày trước Thủy Sắc Yên Đầu và Thôi Sán Đao Quang CCO mang hắn đi mấy phó bản, chỉ điểm qua, không ngờ ngộ tính của hắn không tệ, thậm chí vượt qua cả những đội viên cũ. Quách Hoài nói, công hội cần những người biết cố gắng thì mới có thể không ngừng lớn mạnh. Đây cũng là hiệu ứng hồ điệp do Nhiếp Môn tạo ra. Kiếp trước Thôi Sán Đao Quang, Thủy Sắc Yên Đầu, Đái Đầu Đại Ca Thất Tử mỗi người một ngả, ai nghĩ đến khi bọn họ tụ chung một chỗ có thể bộc phát sức mạnh lớn như thế nào chứ? Bọn họ cạnh tranh, tác động lẫn nhau, tiến bộ còn nhanh hơn kiếp trước. Bọn họ tiện tay chỉ bảo những người khác cũng có thể để cho người chơi bình thường ở Ngưu Nhân Bộ là có thu hoạch lớn. Gần đây, một số gương mặt xa lạ ở kiếp trước bắt đầu gây chú ý, như Vô Đạo Kỵ Sĩ Đích Vãn Ca, VV, trong đó Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân xuất sắc nhất. Kiếp trước bọn họ cũng không có chút danh tiếng, nhưng có Ngưu Nhân Bộ Lạc làm nền tảng, bọn họ quật khởi nhanh chóng. Đám người Vô Đạo và Kỵ Sĩ Đích Vãn Ca cũng bắt đầu tiến hành chuyển chức. Ngưu Nhân Bộ Lạc bây giờ nhân tài đầy rẫy, mà hắn càng vui khi có những nhân tài mới quật khởi. Chúng ta đã ký hợp đồng với Dục Vọng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân chưa? Nhiếp Môn hỏi, chỉ cần thực lực của những đội viên mới quật khởi này đủ mạnh, hắn không ngần ngại ký hợp đồng ưu đãi nhất với bọn họ. Còn chưa ký, đang thương lượng, nhưng hắn cũng đã gật đầu, hắn bảo không có Thủy Sắc Yên Đầu và Thôi Sán Đao Quang chỉ điểm, không có Ngưu Nhân Bộ Lạc làm nền tảng thì không có hắn bây giờ. Làm người có ân phải báo, còn về điều khoản hợp đồng, hắn cũng không để ý. Nhưng ta nghĩ nên cấp cho hắn hợp đồng ưu đãi nhất, ta tới xin ý kiến của ngươi đây. Cứ theo ý ngươi mà làm, cấp cho hắn hợp đồng tốt nhất, đồng thời, nói cho mọi người, chỉ cần thực lực họ đủ, Ngưu Nhân Bộ Lạc cũng cho họ ưu đãi nhất. Nhiếp Môn nói, dù gì tài chính cũng không phải vấn đề, nhất định phải đề cao phúc lợi của thành viên. Hơn nữa, những thành viên viên cao cấp nhất là trụ cột tương lai của công hội, không thể để bọn họ cảm thấy thiếu thốn khi ở Ngưu Nhân Bộ Lạc được. Trong khoảng thời gian này, Ngưu Nhân Bộ Lạc và Chiến Đao Thị Huyết đánh nhau điên cuồng, chứ không thì đã có hơn 100 người chuyển chức rồi. Dù sao thực lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn còn, sau khi thế cục ổn định, nhất định số lượng người chơi chuyển chức sẽ tăng mạnh. Nhiếp Môn nói chuyện với Quách Hoài một hồi, sau đó tắt đối thoại. Nhiếp Môn ngậm ngùi nhìn cấp bậc của mình, mới level 40, ai đời hội. Góc truyện audio.com, trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ có cấp 40, quá khó coi. Hắn phải nhanh chóng tăng lên level 50 để chuyển chức thành đại đạo tặc. Hắn bắt đầu hồi tưởng những điểm trên level thích hợp, tử vong ba văn là một trong số ít skill bỏ qua phòng ngự, thương tổn cố định hữu hiệu với sinh linh. Cho nên cần phải tìm sinh linh quái HP thấp để luyện, hơn nữa XP phải cao, tốt nhất còn phải di truyền chậm thì hắn mới có đủ thời gian thi triển skill tử vong ba văn. Nhiếp Môn rời Tạp La Nhĩ Thành, đến một địa phương bí mật triệu hoán Phúc Nhĩ Khắc Nạp chiến mã, băng qua đồng trống. Đúng lúc này, hắn gặp hơn 100 người chơi đang tổ đội đi bản đồ cao cấp, có lẽ đi đối phó boss lĩnh chủ, nếu không sẽ không tổ đội nhiều người như vậy. Bọn họ thuộc rất nhiều công hội, phần lớn là người chơi tự do. Kiếp trước Nhiếp Môn thường xuyên tham dự đội ngũ như vậy, thông thường sẽ do một hai người tổ chức, thuê những người còn lại giúp hắn đánh boss, đồ rơi ra là của hắn, hắn trả tiền hoặc điểm tín dụng cho những người tham gia. Những đoàn đội như thế này hoạt động khá nhiều, ngày trước khi kinh tế khó khăn, Nhiếp Môn thường tham gia đội ngũ như vậy để kiếm tiền. Những lần tham gia hoạt động như vậy, nếu gặp những người có tiền, với cấp bậc của Nhiếp Môn, hắn thường kiếm được 5-600 điểm tín dụng đủ để tiêu thật lâu. Nhìn đội ngũ này, Nhiếp Môn lại hồi tưởng đến kiếp trước. Chuyện cũ đã qua, Nhiếp Môn chạy nhanh đi. Nhìn bóng dáng Nhiếp Môn, cả đám người chơi xôn xao. Hình như là Niết Viêm, hội trưởng Ngưu Nhân Bộ Lạc, ta đã xem rất nhiều video về hắn, nhất định là hắn, con chiến mã kia là Phúc Nhĩ Khắc Nạp chiến mã đó. Chúng ta có nên đuổi theo không? Nghe đồn Chiến Đao Thị Huyết treo giải thưởng cho ai giết được hắn lên tới hơn 8.000 vàng, hơn nữa, bất kỳ trang bị nào trên người hắn rơi ra cũng đáng giá ít nhất vài nghìn vàng. giết hắn có thể kiếm hơn vạn vàng sao? Chúng ta đông người thử hay không? Người muốn chết hay sao mà đuổi giết hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc? Không nói đến việc Ngưu Nhân Bộ Lạc đối phó chúng ta như thế nào, người nghĩ hơn 100 người chúng ta có thể đối phó một mình Niết Viêm sao? Mấy ngàn người của Chiến Đao Thị Huyết còn không ngăn được hắn, nói gì chúng ta? Người nghĩ thử xem có được không? Nghe gã này nói thế, mấy người vừa đề nghị đuổi theo Nhiếp Ngôn lập tức rụt vòi, bọn họ bị tiền làm mờ mắt nên quên mất người bọn hắn muốn đối phó là tổ ong không thể chọc vào. Bọn họ giết người chơi Ngưu Nhân Bộ Lạc còn không sao, vì Ngưu Nhân Bộ Lạc không thể ghi chép hết tên của bọn họ để trả thù, vì hầu như tất cả người chơi Tạp La Nhĩ Thành đều dính vào, Ngưu Nhân Bộ Lạc không thể giết hết tất cả, nhưng giết hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc thì lại là chuyện khác, trừ khi bọn họ không muốn lăn lộn ở Tạp La Nhĩ Thành nữa. Ngưu Nhân Bộ Lạc không thể đối phó tất cả người chơi, nhưng đối phó với bọn họ lại quá đơn giản. Bọn họ nhìn về phía xa, Nhiếp Ngôn đã biến mất ở đường chân trời. Nhiếp Ngôn chạy như điên về phía nam Tạp La Nhĩ Thành, xuyên qua thảo nguyên rộng lớn, vó ngựa tung bay hơn 20 phút, với tốc độ của người chơi bình thường thì đã phải chạy như điên hơn nửa giờ. Hắn băng qua map level 50, 60, 70 mà không dừng lại. Cảnh vật hai bên trôi đi như những thước phim tua nhanh. Trong lúc chạy, Nhiếp Ngôn nhìn qua bảng nhiệm vụ, hắn còn một nhiệm vụ cần làm, đó là tìm kiếm A. Cóc truyện audio.com, bà khắc sáo trang, đi tìm bá thức khắc nhĩ phỉ đức. Yêu cầu hoàn thành trong 10 ngày, hắn nhận nhiệm vụ ngay trước khi xuống dưới lòng đất, tính toán thời gian cũng khoảng 5 ngày rưỡi. Hắn biết chỉ cần hắn thấy bá thức khắc nhĩ phỉ đức sẽ phát động nhiệm vụ luôn, không biết tình huống như thế nào, tốt nhất là luyện cấp trước rồi tính. Nhìn lướt qua thích khách liên minh, Ngưu Nhân Bộ Lạc đã chi 25 vạn vàng, cứ 2 vàng một đầu người thì tính ra thích khách liên minh đã giết tổng cộng 128.382 người. Đây là một con số kinh người, bởi lẽ nhân số hiện tại của thích khách liên minh chỉ có hơn 3 vạn 6 ngàn người mà thôi. Trong danh sách những người hoàn thành số lượng nhiều nhất thì số 1 là Vương Giả Thiên Hạ, giết tổng cộng 1.328 người, số 2 là Lạc Nan Đích Thanh Hoa, giết tổng cộng 1.021 người, còn hơn 5-60 người giết khoảng 7-800. Hai người đứng đầu là hai đạo tặc, bởi đạo tặc có thiên phú trong việc đánh lén, giết người xong là trốn được. Nhiếp Ngôn chợt nhớ người tên Vương Giả Thiên Hạ kiếp trước có người đồn hắn từng đi lính tiếp nhận qua huấn luyện đặc biệt, không biết có đúng không, nhưng quả thật tiếng tăm của hắn rất lớn. Vương Giả Thiên Hạ từng tham gia Hắc Ám Du Hiệp, sau chuyển sang Quang Minh Thánh Diễm, rồi lại sang Khải Toàn Đế Quốc. Trong lúc ở Khải Toàn Đế Quốc, tiếng tăm vượt qua cả Sun Ảnh Sát, trở thành một trong số ảnh vũ, sau không biết vì nguyên nhân gì, trở mặt với Khải Toàn Đế Quốc rời công hội. Dưới cơn nóng giận, Khải Toàn Đế Quốc hạ lệnh truy sát Vương Giả Thiên Hạ. Trong quá trình truy sát, nhờ kỹ xảo ám sát xuất sắc, Vương Giả Thiên Hạ giết hơn 1.000 người, làm Khải Toàn Đế Quốc mất hết mặt mũi, cuối cùng không biết tại sao Vương Giả Thiên Hạ bặt vô âm tín. Có lời đồn Vương Giả Thiên Hạ bị bán đứng, Phá Thiên tìm ra chỗ ở thực tế của hắn, thuê sát thủ nước ngoài giết chết mấy huynh đệ của Vương Giả Thiên Hạ, còn hắn thì trốn được. Chuyện chưa dừng lại ở đó, sau đó xác Phá Thiên và một người khác tên Dạ Miêu được phát hiện trong biệt thự của bọn hắn, cả người không có vết thương, chỉ riêng cổ họng có 2 lỗ máu. Giám định là bị vật nhọn đâm thủng, hung thủ từng trải qua huấn luyện đặc biệt. Cảnh sát điều tra qua vệ tinh phát hiện hung thủ đã dùng thủ đoạn hacker xóa toàn bộ tư liệu camera của vệ tinh trong khu vực thu được. Không ai tìm được hung thủ, mọi người đoán là Vương Giả Thiên Hạ làm, nhưng bọn họ không có chứng cứ. Từ đó về sau, con trai Phá Thiên tiếp quản Khải Toàn Đế Quốc, Vương Giả Thiên Hạ cũng không xuất hiện. Đây là một vài scandal nổi tiếng từ khi tín ngưỡng mở cửa, báo chí cũng từng làm lên. Phá Thiên và Tào Húc của tập đoàn Thế Kỷ là cùng hội cùng thuyền, tất nhiên kiếp trước Nhiếp Ngôn sẽ chú ý những tin tức này. Sau khi Vương Giả Thiên Hạ biến mất, rất nhiều người chơi tiếc hận. Nếu hắn không biến mất có thể xưng là đạo tặc truyền thuyết, không chỉ có Sun và Ảnh Sát mà còn có Vương Giả Thiên Hạ. Kiếp này, không phải tên của Vương Giả Thiên Hạ xuất hiện trên bài hành bảng của thích khách liên minh thì Nhiếp Ngôn cũng không nghĩ tới. Cách chương.